Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Nhật ký bí mật của Russell Gustave. Russell Đại Đế, quả nhiên chỉ có chuyện như này mới đáng để kẻ ở cấp bậc như ngài. Kẻ khờ, chú ý Audrey đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát hiện mình không hề cảm thấy bất ngờ tí nào. Nghe nói Russell Đại Đế từng nhìn thấy phiến đá khinh nhờn, nghe nói ông ta còn chế tạo ra lá bài bí mật mà bên trong có chứa 20 đường tắt của thần. Đây là chuyện mà bất cứ vị danh sách cao nào cũng sẽ để ý, nhật ký. Đó là nhật ký, Azer nhíu mày, bắt được chi tiết này. Ngài, kẻ khờ, dùng ngữ khí khẳng định thứ mà Russell Gustave để lại chính là nhật ký. Tại sao ngài ấy biết? Ngài ấy xác nhận điều đó như nào? Chẳng lẽ ngài ấy biết cách đọc hiểu ngôn ngữ bí mật của Russell? Đối với câu hỏi nằm trong dự đoán của người treo ngược, lên dựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, thoải mái trả lời, tạm thời chúng ta coi nó là nhật ký. Hắn không phủ nhận cũng không khẳng định, nghe nói, nhật ký của Russell Đại Đế chỉ dùng chính chữ viết bí mật, hoặc có thể gọi là ký hiệu, mà ông ta phát minh ra. Audrey nghe đám con cháu quý tộc khác nhắc tới chuyện này, nhưng chưa thấy bao giờ nên cảm thấy rất tò mò. Đúng vậy, Azer trả lời qua loa. Có người cho rằng đó là một bộ ký hiệu thần bí học duy nhất. Có người thì tin rằng nó là một loại chữ tượng hình. Nhưng mãi tới tận hôm nay vẫn chưa ai tìm ra được cách đọc hiểu chính xác nhất. Chỉ ít là trong phạm vi mà tôi biết. Nói tới phần sau, anh ta nhìn Klein như đang tìm kiếm sự khẳng định nào đó. Hoặc là đang nghi ngờ điều gì đó. Đó là thư chữ viết đã bắt nguồn từ bao đời trước. Không còn là chữ tượng hình lúc ban đầu. Dựa theo cách nghĩ đó của các người làm sao mà phiên dịch ra được. Klein bình thản nghĩ, còn thầm cười nhạo, về phần cho là ký hiệu thần bí học thì lại khiến hắn lập tức nghĩ tới cảnh tượng vừa hoang đường vừa buồn cười. Một vị pháp sư tà ác mặc áo choàng màu đen có mũ đã kéo kéo cổ tay áo để lộ đường vân trên cánh tay. Nghe nói là ký hiệu có sức mạnh thần bí mà Russell Đại Đế để lại. Đó là hai chữ giản thể màu xanh cực lớn. Đồ ngu, Klein chậm rãi nhếch miệng cười. Tâm tình càng vui vẻ hơn. Nghe lời miêu tả của người treo ngược, Audrey tỏ ra khó xử. Ký hiệu hoặc chữ viết mà chúng tôi đọc không hiểu. Vậy chúng tôi làm sao thuật lại cho ngài ở chỗ này được? Thưa kẻ khờ, hay là gửi tới một nơi nào đó? Đây đúng là một vấn đề quan trọng. Bây giờ mình còn chưa có con đường để nhận đồ một cách bí mật. Klein không vội trả lời. Hai ngón cái trên hai bàn tay đang đan vào nhau của hắn tách ra rồi chạm vào nhau. Tách ra rồi chạm nhau. Rồi hắn nhanh chóng tìm được ý tưởng. Nếu ta có thể dựa theo ý muốn của mình tạo ra thần điện và bàn ghế ở nơi này. Như vậy cũng có thể làm cho người ta có thể trực tiếp in ra những nội dung xuất hiện trong đầu. Thử một lần xem nào. Lúc này Audrey và Azer thấy ngài, kẻ khờ, được bao phủ trong màn xương xám dày đặc chậm rãi ngồi thẳng dậy. Nói, tiểu thư chính nghĩa, chúng ta thử nghiệm một lần xem nào. Cô hãy nghĩ tới một đoạn văn, và bức thiết muốn viết nó ra. Cô cầm chiếc bút máy bên cạnh viết lên trang giấy ấy. Klein còn chưa nói xong, Audrey đã thấy một tấm giấy da dê màu vàng nâu cùng với một chiếc bút máy màu đỏ sậm xuất hiện trước mặt mình. Cô ta nghi hoặc và hiếu kỳ cầm bút lên, làm theo lời dặn, tưởng tượng ra một câu thơ mà Russell Đại Đế từng viết. Nếu như đông đã tới, xuân sẽ còn bao xa, cô ta nhớ kỹ dòng chữ này, rồi cầm bút máy rồi tưởng tượng mình sẽ viết hết chúng nó ra. Klein cảm nhận được cảm xúc này, vì thế hắn lấy bút máy làm môi giới mà dẫn đường. Audrey vừa mới hạ bút xuống thì đã thấy một dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy da dê. Nếu như đông đã tới, xuân sẽ còn bao xa. Nữ thần ơi, thần kỳ quá, Audrey kinh ngạc thốt lên, đầy cảm xúc, sau đó cô nàng sợ hãi nhìn Klein. Thưa ngài kẻ khờ, ngài có thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. Không, ta chỉ là người dẫn đường. Đơn giản hóa quá trình cô muốn viết ra, biến thành phương thức mài ra nét. Nếu bản thân cô không muốn nói ra thì sẽ không có dấu vết gì hiện ra cả. Lên trấn an với giọng nói trầm thấp. Là vậy à, chúng tôi chỉ cần ghi nhớ kỹ hình dáng những ký hiệu hoặc chữ viết kia là có thể dựa theo ý muốn mà bày nó ra. Audrey thở vào một hơi, lại giật mình hỏi, đúng vậy, Glenn trả lời ngắn gọn, phương thức này không tệ, tiểu thư chính nghĩa, đừng nghi ngờ trí nhớ của mình. Sau khi trở thành khán giả rồi, trí nhớ của cô sẽ được tăng lên rất nhiều. Azer xem thử nghiệm vừa rồi, chỉ cảm thấy, kẻ khờ, còn thần bí và mạnh hơn những gì mình nghĩ. Còn với trí nhớ của mình, anh ta tin rằng lần thăng cấp tiếp theo trí nhớ cũng sẽ tăng lên theo. Audrey sung sướng gật đầu nói, điều này đúng là làm cho người ta vui vẻ. Người treo ngược, anh còn gì để dạy cho tôi về khán giả nữa không? Nói tới đây, cô ta quay đầu nhìn về vị trí chủ nhân. Ngài kẻ khờ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, cố gắng tìm kiếm thật nhiều nhật ký bí mật của Raso Đại Đế. Ta nói rồi, ta là kẻ thích trao đổi đồng giá, thù lao dự chi vừa rồi tương đương với mỗi người 2 trang nhật ký. Nếu thừa thì ta sẽ trả thêm, Glenn bình tĩnh nói kiểu không thèm bắt nạt trẻ con, còn thù lao tới từ đâu? Đương nhiên là từ nhật ký bí mật của Raso Đại Đế rồi. Biến nó thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp, ngài đúng là một quý ngài hào phóng. Azer im lặng vài giây rồi giơ tay trước ngực, hơi cúi đầu, sau khi hành lễ, anh ta chuyển sang phía chính nghĩa, tôi nhắc lại một lần nữa rất rõ, khán giả mãi mãi chỉ là khán giả. Tôi biết có rất nhiều kẻ thích làm khán giả tưởng mình là nhân vật chính hoặc nhân vật khác mà chút rất nhiều tình cảm vào đó. Thế nên mới khóc theo vở kịch. Cười theo vở kịch, phẫn nộ theo vở kịch, bi thương theo vở kịch. Nhưng đây không phải là việc của khán giả, như cô. Đối mặt với những vở kịch trong xã hội thế tục này, đối mặt với mỗi một người tự giác hoặc không tự giác đóng vai các nhân vật. Cô bắt buộc phải giữ cái thái độ bàng quan tuyệt đối. Chỉ như vậy cô mới có thể tỉnh táo mà khách quan xem xét bọn họ. Phát hiện động tác thói quen của bọn họ. Phát hiện lời nói dối của bọn họ, ngửi được mùi vị khẩn trương từ bọn họ, từ những manh mối rất nhỏ mà nắm bắt được ý nghĩ thực sự của bọn họ. Tin tôi, bởi vì cảm xúc khác biệt mà mỗi người tất nhiên sẽ tiết ra những vật khác nhau. Tỏa ra thứ mùi vị khác nhau, nhưng chỉ khán giả chân chính mới có thể ngửi ra được. Một khi chút tình cảm vào rồi, sức quan sát của cô sẽ bị ảnh hưởng. Cảm ứng của cô về cảm xúc của kẻ khác sẽ sai lệch đi. Audrey chăm chú lắng nghe, mắt càng lúc càng ngời sáng. Nghe qua thì rất là thú vị. Glenn thì nghĩ tới một thứ, nhìn chung yêu cầu cơ bản của ma dược. Khán giả, là một khán giả trung lập tuyệt đối. Điều này tương đương với việc đóng vai ở một trình độ nào đó. Đóng vai, chẳng lẽ, đóng vai. Mà Raso Đại Đế nói là chỉ điều này, như vậy ta cần đóng vai, thầy bói, rồi từ đó tiêu hóa hết ma dược. Ngay khi Glenn đang suy nghĩ, Azer đã giảng giải xong những yêu cầu mà anh ta biết về. Khán giả, anh ta trầm ngâm một lát rồi nói, hình như không còn chuyện gì rồi nhỉ, có lẽ chúng ta có thể hàn huyên đôi chút, nói những chuyện xảy ra bên người. Có thể đó là những tin tức bình thường nhất với mình, nhưng lại là manh mối vô cùng quan trọng với kẻ khác. Đồng ý, Glenn lấy lại tinh thần, khe khẽ gật đầu, hắn cũng định thử đóng vai một vị thầy bói, dù sao thì thoạt trông chẳng có ảnh hưởng xấu gì. Vậy bắt đầu từ người treo ngược trước nhé. Audrey vô cùng hứng thú, đồng ý ngay tắp lự. Azer suy nghĩ một chút rồi nói. Cái tên đại hải tặc tự xưng là Thượng tướng Lutwell lại bắt đầu chuyến thăm dò tới cực đông của biển Sania, là chủ nhân tàu Tulip Đen. Chấm, Audrey ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đúng vậy, Azer gật đầu trả lời. Mình không biết kẻ đó là ai. Glenn không lên tiếng mà chỉ ngồi nghe. Lòng thì nghĩ mình nên nói cái gì để vừa không để lộ bản thân mà vừa nhận được tin tức hồi báo.